Chương 1985, Ma Tinh Tình Lữ hy sinh. Nguyên nhân rất đơn giản, bảo bối cắt tóc, bây giờ tóc dài độ cùng Tiểu Tĩnh là giống nhau vậy. Thư Mê Đàn 405 hai người tà ác cười, trêu nói, có thể đoán ra ai là Tiểu Tĩnh ai là bảo bối sao? Đối phó loại này âm hiểm vô cùng yêu nghiệt, phương pháp của ta càng bụng đen, cái này không thành vấn đề, đẩy đẩy sẽ biết, có một tên bị ta đẩy quá, có một tên không có bị ta đẩy quá. Một người trong đó nhân khuôn mặt trước đỏ, hung hăng bóp cổ của ta, ca ca túi, ngươi dám không còn dám vô sỉ một điểm, ta cười nói, cái này là lẳng lạo. Tiểu Tĩnh hết sức buồn bực, ô ô, trúng kế. Bảo bối than thở, ca ca càng ngày càng giảo hoạt, lẳng lặng, ta đều nói chiêu thức ấy không hữu hiệu, ngươi không nên thử. Ta bắt đầu tương phản đùa giỡn, hai người các ngươi tới chỗ của ta, là muốn cho ta ấm áp giường sao? Hai người bĩu môi, nhất tề nói, mới không phải đây, chính là vì đùa giỡn ngươi. Ta lật người, đặt ở hai người trên người, đến rồi địa bàn của ta, phải bị ta hảo hảo xoa bót. Hai người liều mạng rằng co, nhưng là các nàng càng dãy giụa, ta thì càng khó chịu. Tiểu Lạt Tiêu gặp chuyện không may về sau, ta có thời gian một năm không có chính mình nữ người ôn tồn quá, coi như là nàng tỉnh lại tướng này gần một năm, ta cũng quá bận rộn chiếu cố nàng, đối với loại chuyện như vậy dường như đã không thấy, mà hôm nay, hai người xuất hiện không hề nghi ngờ đốt tâm hỏa của ta. Tiểu Tĩnh ngượng ngùng cực kỳ, nắm thật chặt tay của ta, song đồng tình quang lóe lên, ca ca, đừng thờ gì dồn nghe được Tiểu Tĩnh, ta cuối cùng coi là bình tĩnh lại, nhưng vẫn là nhịn không được ở miệng của nàng môi hôn lên một khẩu, thật xin lỗi, ta có chút phóng túng. Mặc dù là song bảo thai, nhưng là bảo baby nàng lớn mật rất nhiều, dùng chính mình lửa nóng quy mô dán ta, ở trên cổ của ta in dấu xuống một cái lại một cái môi ấn, cũng trêu đùa nói, ca ca, nếu không có đẩy ngã quá lẳng lặng, vậy chúng ta ngày hôm nay liền xưa nay chưa từng có đẩy một lần đi. Nhìn Tiểu Tĩnh tội nghiệp bộ dạng, ta nhịn được hà ngươi cả lở xung động, coi như hết, mỗi người đều có mỗi người phải nổ fantasy, lẳng lặng suy nghĩ pháp cùng ngươi không cùng một dạng. Đừng khi dễ nàng. Nói xong câu đó, Tiểu Tĩnh nhịn không được ôm chặt ta, ở miệng của ta môi bên trên hung hăng toát một khẩu, ca ca, các lộ ủy chữa chúng ta về hưu, ta thiên thiên đều cho ngươi. Tiểu Tĩnh có thể nói ra nếu như vậy, đã vượt qua nàng chừng mực. Sau đó, nàng đứng lên, lộ ra khỏi khó được tà ác cái miệng nhỏ nhắn khuôn mặt, ca ca, bảo bối liền giao xử lý cho ngươi. Giờ khắc này, bảo bối cùng ta kéo lại nàng, đem nàng lại lôi vào chăn của chúng ta bên trong. Ta ôm thật chặt nàng, chất vấn, lẽ nào cuộc sống của ta bên trong chỉ có tình sao? Ca ca đừng quá dung túng ta. Ta cúi xuống cũng không cao quý đầu, rất nhiều việc, ta làm được hơi quá đáng. Tiểu Tĩnh nói, ca ca, ta đều đã biết, ta không trách người, ta và tỷ tỷ đều cùng với các nàng đã nói, ta biết tự nhiên cùng Tiểu Vũ đối ngươi cảm tình, nếu khó có thể dứt bỏ, vậy cũng không nên buông xuống. Ta đã cùng với các nàng đã nói. Tiểu Tĩnh rộng lượng để cho ta cảm thấy càng có lỗi với nàng, ta không thể làm như vậy quá sặc sỡ lóa mắt nam nhân đến đâu đều là tiêu điểm. Tiểu Tĩnh nói, ca ca của ta cũng không đi ra ngoài nắm lấy hạ cho cỏ, hắn tất cả nữ người đều là bởi vì chiếm được hắn thật tình mới có cùng với hắn, các nàng cùng tâm hắn tâm tương ấn. Mỗi một đoạn cảm tình đều đầy áp huyết cùng lệ, loại tình cảm này, có thể nào đơn giản bỏ qua ta hoặc kê không nói. Tiểu Tĩnh tiếp tục nói, cuối cùng, ca ca vẫn là càng bất công ta một điểm, bởi vì mấy cái khác nữ hải tử cũng có phải nổ phẹn tạ si, nhưng là ca ca nhưng chỉ là thành toàn ta, cái này đối ta mà nói, vậy là đủ rồi. Bảo bối chứng kiến vẫn không có nói, cũng một bà ngăn chặn Tiểu Tĩnh miệng, lẳng lặng, đừng nói nữa, chúng ta rửa mặt một cái lọ gìn đi, chàng chiến sự này nhanh lên một chút kết thúc đi, đến lúc đó, ca ca biết quyết định chúng ta quy tốt. Tiểu Tĩnh gật đầu. Hôm nay bữa sáng cực kỳ phong phú, nhưng là người đến không nhiều lắm, chỉ có Lăng Ba Vũ chạy đến. Lăng Ba Vũ là cái rất kỳ quái mờ mờ, Tiểu Lạt Tiêu bất tỉnh mê bất tỉnh trong một năm, nàng chẳng bao giờ rời đi phòng làm việc, nhưng khi Tiểu Lạt Tiêu sau khi tỉnh lại, nàng chưa bao giờ ở chỗ này qua đêm, dường như, nàng như cũ đem mình làm tình nhân của ta, mà cũng không phải người yêu của ta. E rằng, nàng là sáng suốt nhất, e rằng, nàng là nhất từ từ. E rằng, nàng là thông minh nhất. Bữa sáng ăn được một nửa thời điểm, Thiên Ca cũng tới chùa cơm, cái này lao ra hỏa như cũ cực kỳ rủi rẻ, ngồi ở Phỉ Nhi đối diện. Ta lại xấu tính cực kỳ, len lén sờ sờ chạy tới Phỉ Nhi phía sau, ôm nàng lên, ngạnh sinh sinh đích ném vào Thiên Ca trong lòng. Thiên Ca mặt mo lúc đó liền đỏ, mẹ kiếp, tiểu thụ thụ, ngươi đùa hơi quá đáng đi, bất quá ta thích Phỉ Nhi cũng không dãy rủa, ý cười đầy mặt. Ta nói, lão ca, sắp kết thúc rồi, các ngươi cũng có thể bắt đầu rồi, vì chuyện của ta làm trễ mãi ngươi và Phỉ Nhi nhanh 2 năm rồi, thật có lỗi với các ngươi. Thiên Ca khoát khoát tay, nói những thứ này liền sinh phân, kỳ thực hai ta đều là một loại người, nếu như chiếm được, chưa chắc nhất định phải sở hữu nàng, là chúng ta, khẳng định đời này đều chạy không thoát. Ta cúi đầu, ta không phải người như thế, ta giữ lấy ngọc quá mạnh mẽ. Thiên Ca an ủi, cho nên, ngươi bây giờ thành tựu so với ta năm đó lớn hơn nhiều, đừng quấn quýt, đây không phải là chuyện xấu, lao đệ, nói thật, ta đặc biệt cao hứng. Bởi vì ngươi lộ ra một chi so với độc chiếm thiên hạ quy mô to lớn hơn đội ngũ. Ta nói, ngươi khen chật rồi. Thiên Ca nói, đây không phải là lời nịnh nọt, là thật tâm nói, chứng kiến mình làm năm tiểu lão đệ lớn lên thành hôm nay thiên vương siêu sao, ta thực sự cực kỳ vui mừng. Mắt nhìn thấy thì sẽ đến chúng ta thu quan chiến, cố lên nha ử từ nay về sau trong 1 tháng, ta và tiểu tĩnh, bảo bối trước sau qua sinh nhật, ta 26 tuổi. Mà các nàng tỷ muội cũng 25 tuổi, cái tuổi này, đúng lúc là vong du cao thủ thành thục nhất, thời kỳ mạnh mẽ nhất. Chúng ta cũng mang cùng với chính mình đang thịnh chi sư, một đường phách kinh chém cước, rốt cục ở 9 nguyệt 28 số buổi sáng đi tới vô tận thiên ngục cuối cùng một đạo đại môn trước. Nay đạo đại môn tên gọi là vô tận chi môn, chỉ cần đẩy ra cái tòa này đại môn, phía trước chính là vô tận thiên ngục phần cuối, nơi đó, cũng là thiên ma đại chiến cuối cùng chiến trường. Mà hôm nay, cũng là Thiên Ca phong ấn đến hạn thời gian, chúng ta lại một lần nữa cắm ở thời gian tuyến thượng. Thủ hộ cái này đại môn chắc là thủy thần. Y Phu Nạ, nhưng là chúng ta xa xa đi tới, nhưng không có ngửi được Y Phu Nạ khí tức. Nhưng là, ta ma long mắt lại làm cho ta thấy được chớ nên vật nhìn. Ở nơi này vô tận chi môn trước, xúc lập 3 vị khắc băng, cái này 3 vị pho tượng mặt mũi cũng làm cho người hết sức quen thuộc. Thủy thần. Y Phu Nạ là một cái trong đó, mặt khác 2 vị thì là địa sát tinh. Ni ổ bệ cùng xí nổ y ghề tiên. Cả xí luân địa sát tinh. Ni ổ bệ thật chặt rúc vào cả xí luân trong lòng. Cả xí luân cánh tay trái ôm thật chặt nàng, cánh tay phải nắm chặt pháp trượng mũi nhọn đã đâm thủng thủy thần. Y Phu Nạ trong lòng. Ta liên tục lảo đảo, không khờ hòa 2 mắt của mình, nhưng là, cái này tàn khốc cảnh tượng cũng là sự thực. Cả xí luân cùng Ni ổ bệ. Thật cùng thủy thần. Y Phu Nạ đồng quy vu tận. Ta chứa được lệ, đi nhanh đến rồi trước mặt bọn họ, một tay đẻ xuống thủy thần. Y Phu Nạ đầu, thả ra cường đại trưởng khống lực. Sau một khắc, chỉ nghe thấy thủy thần. Y Phu Nạ trong thân thể phát ra từng tiếng kêu rên, thủy thần. Y Phu Nạ linh hồn bị ta hấp thụ đi ra. Cái này không bó linh hồn trong tay ta liều mạng dãy ruộng, chỉ tiếc làm sao cũng vô pháp tránh thoát tay của ta. Ta chết chết níu lấy cổ của nàng, hướng về phía văn hóa phục hưng chật vật gật đầu. Làm 7 thần khí. Trục nhật cung người chủ, văn hóa phục hưng thực lực là chúng ta bên trong kém nhất, cũng không phải là bởi vì nàng trang bị không được, thao làm không được, mà là bởi vì nàng không có chuyển chức làm ma tinh. Cho nên, linh hồn này, quan trọng hơn lấy nàng dùng. Văn hóa phục hưng bước nhanh về phía trước, ta lập tức đem linh hồn này dưới vào nàng trong cơ thể, đồng thời, để cho nàng uống ma thần máu. Văn hóa phục hưng nhìn đã chết đi cả xì luân cùng nì ô bệ, khó nén bi thương, giá quá lớn. Lúc này, 2 cái hồn phách dắt tay từ cả xì luân cùng nì ô bệ trong cơ thể bay ra, ở đỉnh đầu của chúng ta bồi hồi. Cả xì luân linh hồn cười nói, đây coi là cái gì đại giới, thủy thần thực lực xưa đâu bằng nay, 2 chúng ta có thể đánh bại nàng, coi như là vinh hạnh. Nì ô bệ nói, tiểu phi, còn có mọi người. Không muốn cho chúng ta bi thương, thịt bỏ mình diệt không có nghĩa là linh hồn diệt vong, chúng ta có thể hóa thành ngưng tụ vật, tiếp tục cùng mọi người gắn bó thắm thiết, làm một ngày nào đó đẩy ngã thiên giới vương đài, chúng ta còn có thể tái tụ họp. Miệng ta môi cắn chặt, thật xin lỗi, bởi vì ta vô năng, không có thể giúp bên trên các ngươi. Cả sĩ luôn cùng Nì Ô Bệ đều hé miệng cười khẽ. Nì Ô Bệ nói, tiểu tử ngốc, chớ tự trách. Ngươi biết không chúng ta cùng của nàng trận chiến đấu này, từ lúc 7 năm trước liền kết thúc, chỉ là linh hồn của hắn một mực bất an rung động, cho nên chúng ta chỉ có thể áp bách nàng 7 năm, ha ha, chắc là chúng ta vô dụng mới đúng. Niobe, để cho ta lâm vào so với bi thương càng sâu đau đớn bên trong, thật xin lỗi. Cả sĩ Luân cùng Niobe linh hồn dồn dập bay đến bên cạnh ta, ở trên gương mặt của ta là cấn một cái tình hữu nghị chỉ. Tiểu Phi, dễ ở thường nói cái gì kia mà ách, đúng, mở ra kế hoạch lớn đi. Vừa dứt lời, hai người linh hồn cư nhiên cũng không đang chờ ta, nhanh chóng ngưng tụ. Cực kỳ tức giận để cho ta tại chỗ cuồng bạo, ta giống như bay vọt tới thủy thần. Y phu nạ nhục trước người, trong nháy mắt triệu hoán ra ma vực chi hỏa, ngạnh sinh sinh đích thiêu đốt thân thể của hắn. Đàn bà thúi, đều bởi vì ngươi đem cả sĩ Luân cùng Ni ố bệ trả lại cho lão tử tiểu tĩnh so với ta càng tức giận. Sông tương quả đến, quăng ra mưa xa công kích, đưa nàng nhục thân xé nát hai đầu gối của ta quỳ xuống, cùng tiểu tĩnh lại một lần nữa khuôn mặt tiếp khuôn mặt. Tiểu tĩnh khổ sở rơi xuống nước mắt, ta thả rằng làm lỡ mấy giờ, chính mình tự tay tiêu diệt thủy thần. Tự ta khổ sở, lại phải thoải mái nàng, được rồi, trận chiến cuối cùng, bọn họ dùng chính mình sinh mệnh giúp chúng ta tranh thủ thời gian, không thể không công lãng phí rơi. Độc Luyến Thu Vũ đi tới, giúp chúng ta lau khô nước mắt, hai cái tiểu bảo bối, đừng khó qua, cuộc chiến cuối cùng hai chúng ta chật vật gật đầu. Cả sĩ Luân linh hồn rất nhanh ngưng tụ thành một bản pháp điện, mà Ni ố bệ linh hồn, lại ngưng tụ thành một cây viết. Đây đối với sinh tử cũng không chia lịa tình lữ coi như là linh hồn biến ảo, cư nhiên cũng như vậy hợp phách. Bản này pháp điện, tên gọi Nhân Tâm, là một bản ma cấp sách kỹ năng, cư nhiên thêm 3 cái biến thân kỹ năng, một cái kỹ năng có thể để thăng huyết hạn mức cao nhất cùng đối phòng, một cái hoàn toàn chống cự cắt đứt kỹ năng, một cái đem chỉ rũ tỷ lệ bạo kích để thăng tới 100%, căn cứ vào cả sĩ Luân lúc còn sống ước định, cái này kỹ năng thư ta giao cho Băng Vũ Vô Ưu. Có thể dùng nàng thành công chuyển thành ma hệ chức nghiệp viễn linh ma y y mà chiếc bút đó thì biến thành một bả sáng thế thần. Khí cấp pháp trượng, mặt trên thêm chiến vũ tất chúng thuộc tình, linh hồn đặc biệt tỉnh thì là 3 cái địa sát phụ thể sau biến thân kỹ năng, một cái tăng lên trên diện rộng lượng máu cùng bạo kích khiêm tình, một cái tăng lên trên diện rộng chiến vũ âm hát tốc độ cùng hiệu quả, một người thì là tỷ lệ tỉnh tương chiến múa 3 cùng toàn bộ đoàn đội. Cái chuôi này pháp trượng dựa theo Ni ố bệ sinh tiên ước hẹn, cho tuyển cận bởi vậy nhậm chức ma hệ chức nghiệp, huyễn linh vũ giả. Hoàn thành chuyển chức hai cái mờ mờ cũng không có mở tâm, vừa vặn tương phản, các nàng khỏe mắt nước mắt cũng không có biến mất. Các nàng khổ sở, bảo bối cũng không chịu nổi, nàng vẫn ủy khuất nhìn ta, không được thở dài. Đây là nàng đã sớm bố trí tốt kịch tình, tuy là nàng không đành lòng, nhưng là nàng cũng chỉ có thể như thế viết. E rằng chuyện xưa của chúng ta là y y, nhưng là vong du cố sự, cũng là chính kịch, không cho phép chút nào y y cũng không nghiêm cẩn. Đang ở Băng Vũ Vô Ưu cùng Tuyển Cận hoàn thành chuyện trước sau đó, cả sĩ Luân cùng Ni ố bệ nhục thân cũng chậm rãi tiêu thất. Đang lúc bọn hắn thân thể hóa thành điểm một cái tinh mang thời điểm, vô tận chi môn chi chi nha nha mở ra. Khe hở kia chung, đã thấy được kiếm cùng ma pháp quang mang, thiên ma tranh, nghiễm nhiên tiến nhập gây cấn từ hôm nay trở đi. Vì tốt hơn cùng tuyết bích sách mới vong du chi ngạo thị quần hùng hàm tiếp, vong du chi vô hạn miểu sát mỗi ngày canh một, duy trì liên tục đến tháng sau ban đầu tự nhiên bản hoàn tất mới thôi. Lần nữa, tuyết bích nói một tiếng, thân môn, thật xin lỗi, tuyết bích làm như vậy ước nguyện ban đầu là tốt, là hy vọng mọi người có thể ở đọc thời điểm có một chuyển tiếp. Cho nên, vì bù đắp mọi người, tuyết bích quyết định từ ngày mai bắt đầu chính thức phát sách mới chương tiết, sách mới phát biểu ngày đầu tiên. Ngày hôm nay thiếu 2 chương đem gấp đôi trả, ngày mai chí ít càng 7 chương sách mới. Ngoài ra, hy vọng tất cả mọi người đi ủng hộ ta sách mới vong du chi ngạo thị quần hùng, cuối tháng tuyết bích sách mới xuống bảng, tất cả mọi người đem tiên hạ, khách quý vặt nhóm cho sách mới đi. Tuyết bích trịnh trọng hứa hẹn, tuyết bích đối với 17K điện thoại di động vong cùng máy tính lưới thân môn đối xử bình đẳng, giống nhau 1.000 vé khách quý bạo phát chương 1, bên trên không phải ngừng phát triển. Mọi người có bao nhiêu nhiệt tình, ta thì có nhiều điên cuồng.